Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Làm bộ trưởng nên dành cho khen thưởng mới được a. Takahashi Yuichi theo Kasumi Gaoka Utaha đi ở tầng 2 trên hành lang. Lúc này Kasumi Gaoka Utaha vẫn là không tha thứ. Yuichi sao, Kun thực sự là ăn không được thiệt thòi a. Rõ ràng đều có nhìn thấy ta quần lót. Xin nhờ Utaha học tỷ đừng nói cái này. Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ nói. Hơn nữa cùng này không sao chứ. Vừa nãy vốn là một cái bất ngờ. Mà tương đương Yuichi sao Kun khí lực cũng lớn hơn so với ta nhiều lắm. Không muốn cởi quần ta cũng không biện pháp. Ngoặc kép. Ta thực sự là phục rồi Utaha học tỷ. Coi là, vẫn là không nói lời nào nhìn nàng đến cùng muốn làm gì đi. Yuichi sao Kun dự định không để ý tới ta sao? Kasumi Gaoka Utaha hỏi một tiếng. Thấy đối phương ngậm miệng không nói. Cảm thấy có chút buồn cười. Liền suy nghĩ một chút hiếu kỳ nói. Lại nói vừa nãy ta nghe thấy dưới lầu khúc dương cầm rất tốt nghe. Yuichi sao Kun đến thời điểm có nghe được sao? Thấy đổi đề tài, Takahashi Yuichi cũng không lại trầm mặc. Há, vừa nãy ở trong điện thoại di động ta không phải nói có chuyện gì sao? Chính là ở âm nhạc phòng đạn piano. Xì xì tương đương, Kasumi Gaoka Utaha vui vẻ. Đừng chọc cười, ngươi còn không bằng nói Aisaka ở dưới lầu đạn piano ta nói không chắc còn có thể tin. Ta là nói, thật à, Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ, chờ ngươi hát không chạy mất nói sau đi. Kasumi Gaoka Utaha cười nói xong liền ngừng lại, lúc này hai người đã đi tới một cái xã đoàn hoạt động cửa phòng khẩu. Mặt trên bảng hiệu viết tiểu thuyết Linh Cảm Bộ, Takahashi Yuichi thấy nàng đưa tay móc ra một chiếc chìa khóa. Không khỏi kinh ngạc nói. Utaha học tỷ nguyên lai còn có gia nhập xã đoàn a. Kasumi Gaoka Utaha đẩy cửa ra sau, cười nhìn về phía hắn. Ha ha, không chỉ là gia nhập, hơn nữa ta vẫn là cái này xã đoàn bộ trưởng. Takahashi Yuichi nghe cảm giác không đúng lắm, liền nhìn một chút bên trong. Đây là một cái thập phần rộng rãi hoạt động phòng, bố trí cũng rất đơn giản. Dựa vào bên trong cửa sổ vị trí bày một tấm hình chữ Nhật Bản. Đủ để chứa đựng 8 người cũng không có vẻ chen chúc. Sau đó, không cái khác, chính đang Takahashi Yuichi một mặt mộng bức thời điểm. Kasumi Gaoka Utaha chậm rãi nói. Đây là ta mới vừa xin hoạt động phòng. Vì lẽ đó còn khá là đơn sơ. Hiện nay chỉ có thân là bộ trưởng ta một người. Không phải. Utaha học tỷ tại sao đột nhiên nghĩ làm xã đoàn a? Takahashi Yuichi nghi ngờ nói. Yuichi sao Kun còn nhớ lần trước ở phòng cà phê thời điểm chúng ta tán gẫu đề tài sao? Kasumi Gaoka Utaha không chờ hắn trả lời liền nói tiếp. Cho nên ta thẻ đại cương chính là bởi vì không có linh cảm. Mà linh cảm bắt nguồn từ sinh hoạt, phong phú nhân sinh từng trải. Vì lẽ đó ta liền muốn đến sáng tạo xã đoàn. Nguyên bản Kasumi Gaoka Utaha vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới cái phương pháp này. Mà thời cơ chính là đang nghe nói cùng với bắt đầu hoài nghi Takahashi Yuichi cùng Chitot Kirisaki. Giao du thời điểm nảy sinh đi ra. Đã như thế nếu như bọn họ gia nhập vào, liền có thể càng tốt hơn quan sát sẽ xuất hiện hay không sơ sót. Thuận tiện cũng có thể ở hàng ngày xã đoàn trong hoạt động. Ở đại gia trên người tìm tới linh cảm. Đặc biệt là bị dùng làm tiểu thuyết nam chính nguyên hình Takahashi Yuichi. Là trọng điểm quan sát đối tượng. Mà nàng hiện tại trong tiểu thuyết giả thiết chính là nam chính mất trí nhớ. Bị lãng quên bạn gái cùng với mấy tên khác yêu thích hắn nữ sinh. Thành lập tên là mất trí nhớ tìm về bộ xã đoàn. Sau đó chính là bị lãng quên bạn gái muốn cho nam chính nhớ lại đến đã từng chuyện cũ. Đồng thời muốn ở trước đó làm cho đối phương một lần nữa thích chính mình. bởi vì còn có mấy tên khác mắt nhìn chằm chằm nữ sinh. Mấy tên khác nữ sinh vẫn không có thả xuống đã từng đối với nam chính cảm tình. Liền từng người mang ý xấu riêng nghĩ trăm phương ngàn kế tiến công nam chính. Đồng thời cũng phải nhường nam chính nhớ lại đã từng cùng chính mình từng tí từng tí. Này nhất định là một hồi tu la chàng. Nam chính thì lại sinh ra với thủy sinh hừng hực, ở trong đau cũng vui sướng. Không trách gọi tiểu thuyết linh cảm bộ. Utaha học tỷ vì viết tiểu thuyết cũng thật là liều. Takahashi Yuichi một mặt khâm phục, lập tức bất đắc dĩ nói, có thể cho dù ngươi đem ta tìm người đến mấy cũng không đủ a. Ngày quy định bên trong nếu như không đạt đến yêu cầu sẽ bị lùi bộ đi. Kasumigaoka Utaha lắc lắc đầu, nhân số đã được rồi, ta theo ngươi thêm vào Aisaka, Chiyo còn có Masiro. Đương nhiên ngươi cũng có thể đem ngươi cái kia hiện bạn gái tìm đến. Tại sao muốn gọi là hiện? Bạn gái a, có điều không nghĩ tới Utaha học tỷ đã đem các nàng cũng gọi lên. Ngày hôm qua Taiga cũng không nói với ta việc này a. Takahashi Yuichi gật gù, ta sẽ hỏi chi tốt, cái kia Yuichi sao kun trước tiên đưa cái này lấp lên. Kasumigaoka Utaha đột nhiên từ trong túi móc ra một tờ giấy đưa tới. Takahashi Yuichi vừa nhìn là vào xã đơn xin, không khỏi không nói gì nhìn nàng một cái. Utaha học tỷ chẳng lẽ còn sợ ta đổi ý sao? Ta trước cũng nói rồi tiểu thuyết đại cương sự tình sẽ hỗ trợ. Kasumigaoka Utaha một mặt tín nhiệm đem bút đưa tới. Ta đương nhiên tin tưởng Yuichi Sao-kun. Có điều nếu đến đều đến rồi, vậy dĩ nhiên là thuận tiện đem vào bộ xin cho lớp. Luôn cảm giác có chút vi diệu, mà tương đương ngược lại xã đoàn hoạt động thời gian cũng là nghỉ trưa cùng sau khi tan học đến. Cũng không ảnh hưởng buổi tối vẽ manga. Như vậy nghĩ, Takahashi Yuichi liền nhận lấy bút ở vào bộ xin lên lớp dưới tên của chính mình. Sau đó giao cho đối phương. Kasumigaoka Utaha cười khanh khách tiếp nhận đơn xin. Sau đó lúc nghỉ trưa tùy ý. Sau khi tan học không chuyện khác liền đến xã đoàn. Thực sự đến không được nhớ phải nói với ta một tiếng. Ta vừa mới vào bộ liền bắt đầu thực thi bộ. Trưởng quyền Uia, Takahashi Yuichi một mặt buồn cười nhìn nàng. Biết rồi, Utaha bộ trưởng, thật hiểu chuyện. Kasumigaoka Utaha một mặt thỏa mãn gật gù, liền một lần nữa đem đóng cửa lên. Dù sao hiện tại bên trong cũng không có gì đẹp đẽ. Lập tức ngẩng đầu trừng trừng nhìn hắn. Có Yuichi Sao-kun như thế ngoan thành viên, làm bộ trưởng nên cấp cho khen thưởng mới được a. Thưởng, khen thưởng. Takahashi Yuichi gian nan nuốt một cái yết hầu, tâm tình sốt sắng lên. Cái này khen thưởng có thể chính mình nâng sao? Nếu như ta nói muốn sờ một cái Utaha học tỷ xuyên tất chân là cái gì cảm giác nàng sẽ cự tuyệt sao? Không được, lần trước cũng đã sờ qua. Đây căn bản làm không được cớ mà. Hơn nữa nàng hiện tại cho rằng ta có bạn gái. Ta nâng loại yêu cầu này không phải thành cặn bã nam à. Takahashi Yuichi trong lòng tiếc nuối, liền lắc lắc đầu. Khen thưởng liền không cần. Yuichi Aokun không hiếu kỳ là cái gì sao? Hích, nói một chút coi. Kasumigaoka Utaha mỉm cười cười. Yuichi Sao-kun trước tiên vác qua thân đi. Ta nghĩ cho ngươi một cái kinh hỉ. Vẫn còn may không phải là xin mời nhắm mắt loại hình. Không phải vậy ta còn thực sự có chút khó khăn. Ta biết rồi. Takahashi Yuichi gật gù, liền thành thật quay người sang. Kasumigaoka Utaha lộ ra gian kế thực hiện được ánh mắt. Lập tức cười hỏi. Lại nói Yuichi Sao-kun hẳn là nam nữ bình đẳng chủ nghĩa đi. Làm, đương nhiên, Takahashi Yuichi nhưng nghĩ đến cái khác. Mình thích các nàng vài cái tuy rằng không công bằng. Có thể đối với các nàng yêu thích trình độ nhưng là bình đẳng. Vậy hẳn là cũng coi như là một loại nam nữ bình đẳng chứ. cái kia Yuichi Sao-kun liền không thể tức rồi. Kazumigaoka Utaha vẻ mặt thoáng xấu hổ nói, nhưng mà đối phương không nhìn thấy. Takahashi Yuichi đầu óc mơ hồ quay đầu. Cái gì ý? Đỏ mặt Kazumigaoka Utaha một cái kéo xuống quần của hắn. Lập tức sững sờ. Này điều quần lót, thật giống lần trước lật hắn tủ quần áo thời điểm từng thấy. Nguyên lai đúng là màu xanh lam bốn phía. Cái mông tốt, ngươi làm gì? Takahashi Yuichi trong nháy mắt mắc đi cầu thức lại đây. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mặt cũng nóng lợi hại, cuống quýt nhấc lên quần xoay người lại, tức đến nổ phổi đưa tay muốn đi tóm nàng. Phốc ha ha, không nghĩ tới Yuichi Sao-kun còn là một tiểu mông mẩy. Lần này chúng ta liền công bằng. Kazumigaoka Utaha cũng không quay đầu lại chạy mất. Đáng ghét, cái này nữ lưu manh. Takahashi Yuichi chỉ cảm thấy ngày hôm nay thực sự mất mặt ném đến nhà đi. Lại bị nàng đùa cợt. Không được, nếu nam nữ bình đẳng, vậy ta sớm muộn muốn lấy lại công đạo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.